Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 76, đứa trẻ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật tế lễ, Hình Tử Văn suy nghĩ về hai từ này, đoán chắc lại là thuật ngữ trong giới của Tô Nhiễm. Thật không ra gì, đến một đứa trẻ cũng không buông tha. Nhưng Tô Nhiễm chỉ liếc nhìn cậu, đứa bé đó vốn không nên tồn tại. Đứa trẻ được tạo ra từ tà thuật, lại mang theo sát khí nặng nề, cần được nuôi dưỡng bằng sinh khí. Ngay từ đầu, sự tồn tại của nó chỉ là để hiến tế. Cái gì cơ, tà thuật, ý là sao? Một loạt thông tin khiến Hình Tử Văn đầu óc choáng váng. Đứa bé đó không phải là con của Lâm Mộc Mộc và bố cô ấy chứ? Hình Tử Văn hoàn toàn sửng sốt, đây còn là cha đẻ sao? Lại có thể làm chuyện như vậy, bố của Lâm Mộc Mộc quả thật là ngũ độc toàn tập, không nên đụng vào cái gì thì đụng hết. Đường đỏ dẫm lên một cái lại một cái. Chỉ là không biết phu nhân họ Lâm có biết tin này không, nếu biết rồi, sẽ là biểu cảm gì? Hình Tử Văn chỉ tưởng tượng qua cái cảnh đó, đã thấy da đầu tê dại. Đúng vậy, xét về góc độ sinh học, cha của đứa bé đó đích thị là bố của Lâm Mộc Mộc. Tô Nhiễm lúc đầu cũng không nghi ngờ điểm này, có lẽ cũng là lẽ thường tình, cô nghĩ một người cha không thể ra tay với con gái mình như vậy. Hơn nữa Lâm Mộc Mộc bản thân cũng chơi bời. Mỗi lần đều trang điểm rất dày, khuôn mặt dưới lớp trang điểm đầy vẻ PS. Chỉ là vì trang điểm quá dày, người bình thường không nhìn ra. Nhưng khi đứa bé này chào đời, Tô Nhiễm nhìn thấy nó liền cảm thấy bất ổn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau đó bói một quẻ, quả nhiên phát hiện bất thường. Chuyện này bản thân Lâm Mộc Mộc có biết đứa bé trong bụng mình là của bố không? Trên người Lâm Mộc Mộc có dấu vết phá thai rất rõ, chắc chắn không phải lần đầu. Những lần trước đều đã phá thai, lần này vì là thai chết nên sống sót một cách kỳ lạ. Nhưng Tô Nhiễm nhìn biểu cảm của Lâm Mộc Mộc, cô nghĩ có lẽ cô ấy vẫn không biết. Chắc Lâm Mộc Mộc chỉ nghĩ đây là con của người tình nào đó thôi. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hình Tử Văn lắc đầu, lùi lại mấy bước. Thế giới này rốt cuộc sao vậy? Quá điên rồ. Sự thật đã rõ rành rành rồi, còn không tin nữa sao? Tô Nhiễm liếc cậu một cái đầy kỳ lạ, thay vì ở đây than vãn, chi bằng về rửa rồi đi ngủ đi. Cậu ở đây cũng không tìm được đứa bé đâu, chỉ phí thời gian thôi. Lời nói vô trách nhiệm của Tô Nhiễm khiến Hình Tử Văn rất tức giận. Gọi là về rửa rồi đi ngủ, lại còn gọi là phí thời gian. Hình Tử Văn không thích nghe câu này, đây là trách nhiệm của chúng ta, đó là một sinh mạng sống. Nghe vậy, Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu cậu muốn tìm, thì cậu tiếp tục, tôi không ngăn cản. Nhưng Tô Nhiễm đã nói từ rất lâu rồi, thứ Lâm Mộc Mộc sinh ra không phải là một con người. Đó là một quái vật mang hình hài con người. Đó là sản phẩm được tạo ra bởi tà thuật, mượn hình dạng của một đứa bé. Nhưng thực chất ngay từ đầu, đứa bé trong bụng Lâm Mộc Mộc đã bị tà thuật BPCST, chỉ là rõ ràng. Đứa bé đó quá giống người thật, khiến Hình Tử Văn căn bản không tin lời cô. Thôi, Tô Nhiễm chớp mắt, cô không thèm tranh cãi với Hình Tử Văn những chuyện này, như vậy chỉ phí thời gian, không có tác dụng gì. Có thời gian, cô chi bằng về ngủ một giấc cho khỏe. Tô Nhiễm một mình rời đi, Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn vẫn ở lại bệnh viện. Không phải, sao cô ấy lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Tử Văn không hiểu. Bình thường Tô Nhiễm cũng không đến mức vô tình như vậy, sao đến lúc này lại lạnh lùng đến thế? Cô ấy chỉ là không thích làm những việc vô nghĩa. Thẩm Tịch Nhượng giọng điệu bình thản. Thực ra cậu cũng muốn về từ lâu rồi, chỉ là Hình Tử Văn vẫn còn ở đây, đều là một đội, cậu một mình về có vẻ không ổn. Tôi nhớ Tô Nhiễm đã nói từ rất lâu rồi, đứa bé đó không phải người. Hơn nữa cô ấy vừa nói rồi, cậu không tìm được nó đâu. Thẩm Tịch Nhượng tạm dừng một chút, để Hình Tử Văn có thời gian tiêu hóa. Nếu ngay cả cô ấy cũng không chắc có thể làm được, cậu nghĩ cậu ở đây có thể sao? Câu này thật sự khiến Hình Tử Văn bị hỏi khửng. Lúc nãy là M, Á, U nóng lên đầu, nóng vội nói ra những lời đó. Giờ bình tĩnh lại một chút, ngẫm lại mới thấy Thẩm Tịch Nhượng nói đều đúng. Vậy tôi phải làm sao? Lẽ nào tôi nói không tìm nữa sao? Tô Nhiễm và cậu không giống nhau. Cậu là người có biên chế chính thức, thậm chí còn là đội trưởng đội hình sự. Còn Tô Nhiễm là người họ Đặc phái đến, mới đến không lâu. Với Tô Nhiễm, đây chỉ là chuyện một câu nói, nhưng với Hình Tử Văn, đây thuộc về trách nhiệm của cậu. Vậy giờ chúng ta làm sao? Thật sự như Tô Nhiễm nói, về rửa rồi đi ngủ sao? Nghĩ mãi, Hình Tử Văn cũng buông xuôi. Cái gọi là thức thời là người giỏi, ngay cả Tô Nhiễm cũng không làm được, cậu có lẽ cũng không xong. Đã là chuyện của những người như Tô Nhiễm, những người bình thường như họ có lẽ không xen vào được. Nghĩ đến đây, Hình Tử Văn đột nhiên nhớ đến một người. Lâm Bạch Thố, có thể đi tìm cậu ta thử. Hình Tử Văn mắt sáng lên. Lâm Bạch Thố nghe nói là sư đệ của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm từng than thở với họ rằng sư phụ chỉ quan tê. Em đến tiểu sư đệ đó, cái gì cũng dạy tận tay. Như vậy xem ra, năng lực của Lâm Bạch Thố có lẽ không kém Tô Nhiễm. Tìm Lâm Bạch Thố, rồi sao nữa? Thẩm Tịch Nhượng trầm mắt, giọng điệu vẫn bình thản. Nếu thật sự có cách, tìm được thì tốt. Nhưng nếu bị Tô Nhiễm phát hiện, cậu giải thích sao đây? Nếu không có cách, bị Tô Nhiễm phát hiện, cậu lại giải thích sao đây? Lúc đầu là cậu bảo tôi kéo cô ấy vào, giờ người ta đến rồi, cậu đi tìm người khác, lại còn là sư đệ của cô ấy, cậu muốn cô ấy nghĩ sao? Hình Tử Văn xấu hổ gãi đầu, nhưng đây không phải là cách trong lúc bất đắc dĩ sao? Tô Nhiễm tự mình không muốn, tôi tìm Lâm Bạch Thố có sai không? Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu, suy nghĩ của cậu không sai, chỉ là dễ lật thuyền thôi. Cậu nghĩ, Tô Nhiễm thật sự không hề để bụng sư đệ này sao? Ngay cả việc cậu tìm Lăng Thanh cũng tốt hơn Lâm Bạch Thố. Những ngày này, Hình Tử Văn chìm đắm trong việc tìm kiếm đứa bé, nhưng vẫn không có manh mối. Lăng Thanh sau khi về đạo quán cũng liên lạc với Tô Nhiễm vài lần, nhưng về viên đá vẫn chưa có giải thích rõ ràng. Lăng Thanh bảo cô đợi thêm, những ngày này dường như mọi người đều bận rộn, chỉ có Tô Nhiễm một mình nhàn rỗi. Cô lật xem vô số lần những ghi chép sư phụ để lại, còn tranh thủ đi xem phiên tòa xét xử bố Lâm Mộc Mộc. Không ngoài dự đoán, bố Lâm Mộc Mộc bị tuyên án nhẹ, G.I.E.C một người, nhưng chỉ là tù chung thân. Tô Nhiễm lắc đầu, xách túi nhỏ rời khỏi hiện trường. Cách chương.